Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phẫu được 2 tuần, Thái Minh Tranh liền lặng lẽ rời khỏi thành phố. Cô ta không thể tiếp tục sống ở nơi đã từng xảy ra bao nhiêu sự kiện. Khi khắp hành lang cùng ngõ hẻm đều đầy là những lời đồn đại có liên quan đến bản thân, liên quan đến Thái Tỷ. Quả nhiên thân Tống Hậu nói được làm được. Anh đã làm cho cô ta thân bại danh liệt, khiến cho Thái gia vĩnh viễn không có khả năng xoay chuyển được nữa. Cô ta thật sự rất là oán hận. Hận thân Tống Hậu vì sao từ đầu đến cuối cũng không hề liếc nhìn cô ta rồi chỉ một lần. Nhưng người mà cô ta hận nhiều hơn chính là bản thân mình. 7 năm trước trong bữa tiệc tại buổi hôn lễ năm đó, lẽ ra cô ta nên hiểu, người phụ nữ mà thân Tống Hạo yêu chỉ có mình Hứa Hoan Nhan. Từ đầu tới cuối chỉ có một mình cô ấy, không hề thay đổi. Cô ta không nên ấp ủ mãi một ước ao hão huyền không thể nào trở thành hiện thực, để rồi tự hủy diệt luôn cả cuộc sống của chính mình. Cậu nhỏ à, cậu nhanh một chút nào. Nón nón, mặc giống như một quả bóng da tròn vo, ra sức lôi kéo cánh tay của Duy An đang cố gắng trốn tránh. Mặt của quý Duy An đen xì, lừng khừng không muốn tiến vào. Bảo bối non nõn à, mẹ con cũng sắp trở lại, chúng ta về nhà có được hay không? Cậu nhỏ à, có phải cậu nhỏ xem thường non nõn hay không hả? Có phải cậu nhỏ không tin cánh non nõn của hay không? Cậu hoàn toàn không hề thương non nõn mà. Khuôn mặt nhỏ nhắn của non nõn lập tức sụ xuống, cô bé mở to đôi mắt đáng thương mà nhìn anh. Đương nhiên anh phải đành chịu thua bởi vì hạt đậu vàng kia. Duy An cực kỳ đau lòng ngồi xổm xuống ôm lấy cô bé nói. Làm sao cậu lại không thương con được đây? Đừng khóc nữa. Con mà khóc mặt sẽ đông cứng lại. Con mà đông cứng lại, anh bạn nhỏ Cần Hiên sẽ không thích con nữa đâu. Chiều này trăm lần, thử trăm lần trúng. Cô bé con nín mắt ngay lập tức, thu hồi những giọt nước mắt kia. Cậu nhỏ à, cậu hành anh một chút, cùng đi với con nào. Để cho con gái nhà người ta phải chờ đợi, thật là bất lịch sự đó. Duy An có một cảm giác mình muốn té xỉu. Trời ạ, một người đàn ông như anh giải quyết mọi chuyện làm ăn quanh năm nhanh chóng thành thạo, vì sao lại bị mẹ con mới 7 tuổi đầu xoay quanh dụ dỗ chứ? Nhớ nhóc con này cho rằng nó giới thiệu ai đây? Bạn học cũ ở trong vườn trẻ, cho đến bây giờ mới chỉ là bé gái 7 tuổi giống như nó sao? Vậy đợi đến khi cô bé kia lớn lên, e rằng anh cũng thành ông lão mất rồi, chức năng đàn ông cũng chẳng còn nữa nha. Nhưng mà quý Duy An cũng không có cách nào từ chối. Nếu như nói ở trên thế giới này có 3 người khiến cho anh không dám không nghe theo, đầu tiên đó là Nõn Nõn, rồi sau đó chính là mẹ của con bé Hứa Hoan Nhan, rồi cuối cùng là bà ngoại của con bé, mẹ của Hoan Nhan và anh. Số kiếp của anh thật là đáng thương, anh muốn phản kháng cũng không có khả năng rồi. Cậu nhỏ à, đi nào. Dường như Nõn Nõn đã nhìn thấy người được hẹn đã tới trước thì không khỏi cao hứng, mặt mày hớn hở. Cô bé cầm tay của quý Duy An để về phía trước. Cậu nhỏ à, mau cố gắng lên, nhanh chóng mang mợ nhỏ về nhà nhé. Được rồi, Nõn Nõn à. Quý Duy An liếc mắt, nhìn vườn hoa cách đó không xa. Đứng bên cạnh ghế dài là một hình dáng với màu sắc tươi sáng, giống như một quả cam lớn, còn mắt không khỏi muốn rớt xuống. Cậu nhỏ à, nhanh lên nào. Con về nhà trước đây. Cậu nhỏ, chúc cậu nhỏ nhanh chóng có mối quan hệ nhé. Nõn Nõn bật cười khanh khách rồi chạy đi. Quả bóng da nhanh như chớp chạy mất tâm. Quý Duy An đứng trước mặt mà vò đầu bứt tai. Quả cam lớn này nhìn chỉ cao khoảng 1m55, nhưng chiều rộng gần như vượt qua chiều cao. Thần tiên tình, cái con bé quỷ quái này, đây chính là ánh mắt mà nó nhìn trúng nhưng là người đã nói hay sao? Đến khổ, quả bóng trong mắt con bé chỉ có thể nhìn thấy sự tròn trịa, đương nhiên khiếu thẩm mỹ của nó chỉ có thể là như vậy. Quả cam đó xoay người lại, nhìn từ xa thấy một khuôn mặt tròn tròn nhìn sang bên này. Quý Duy An không thể làm gì khác, đành phải nhắm mắt đi tới. Đến khi nhìn rõ quả cam, thoạt nhìn nhiều lắm chỉ độ 16 tuổi, Quý Duy An âm thầm kêu khổ. Thần tiên tình à, đừng để cho cậu bắt được con đó. Anh là Quý Duy An, cậu của Nõn Nõn sao? Quả cam mở miệng trước tiên, rồi nghiêng đầu quan sát anh. Quý Duy An nhìn thấy một đôi mắt tròn xe, so với Nõn Nõn còn to hơn, hình như cô gái rất là sợ lạnh. Chiếc áo choàng lông thò mật mà dày cộp bọc kín cả người. Đúng vậy, chắc cô đây là Đông Phương Vô Song. Quý Duy An vươn tay lịch sự bắt tay cô. Đông Phương Vô Song mất công đeo vào chiếc bao tay nhung lông, nhưng bây giờ lại rút tay ra khỏi đó. Một bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn nà, Quý Duy An không kìm được nhìn đi nhìn lại mấy lần. Bàn tay nắm nhẹ một cái rồi buông ra. Cho dù đã mang bao tay như vậy mà tay cô gái vẫn rất là lạnh. Quý Duy An cảm giác như cái lạnh thấm vào tận xương. Chuyện đó Nõn Nõn tuổi còn nhỏ, lời của con bé cô đừng có nghe. Cô nên học hành cho tốt, Chắc cô mới học trung học. Bây giờ tôi cũng sắp 30 rồi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net